Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 687 đến 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn thức dậy, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất. Cô nghĩ rằng ở nơi xa lạ này, mình sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng thật bất ngờ, mặc dù xung quanh đầy nguy hiểm, cô lại cảm thấy có chút an yên khó tìm. Dù cô không còn nhớ gì về quá khứ, nhưng có lẽ cô đã từng sống ở đây vài năm. Sau khi rửa mặt thay đồ, Nguyễn Tinh Vãn đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Lâm Chí Viễn và Lâm Chi Ý đang ăn sáng. Khi thấy Nguyễn Tinh Vãn, gương mặt của Lâm Chi Ý không thể dùng từ khó coi để miêu tả được. Tay cô ta siết chặt dụng cụ ăn uống, như thể muốn cắt Nguyễn Tinh Vãn làm đôi, giống như đồ ăn trên đĩa. Lâm Chí Viễn tỏ ra khá dễ chịu. Tinh Vãn, ăn sáng cùng không? Không biết từ khi nào ông ta lại thay đổi cách xưng hô. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhạt. Cảm ơn, không cần đâu, tôi có chút việc, phải đi trước. Cô vừa xoay người đi thì Lâm Chi Ý đập mạnh dụng cụ ăn xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Nguyễn Tinh Vãn không để ý đến cô ta, cũng chẳng biết Lâm Chi Ý lại đang âm mưu gì nữa. Khi đến trước studio, Nguyễn Tinh Vãn mua một ít đồ ăn sáng. Vừa bước vào, cô thấy mấy cô bé nhân viên tụm lại bàn tán hăng say, nhưng khi thấy cô đến, họ liền tản ra nhanh chóng. Nguyễn Tinh Vãn thấy hơi lạ. Nhưng không hỏi gì, cô bước vào văn phòng. Vừa ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng, Bùi Sam Sam đã hớt hải xông vào với tờ báo trên tay. Tinh tinh tinh tinh, Nguyễn Tinh Vãn, cậu không phải sáng nay dọn nhà sao, sao lại đến đây? Bùi Sam Sam hớt hải nói, không quan trọng, một lát nữa dọn cũng được, cậu xem cái này đi. Vừa nói, Bùi Sam Sam vừa trải tờ báo ra trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, không quên cảm thán. Tin sốc thật đấy, không ngờ cái tên đàn ông khốn nạn Chu Từ Thâm lại có sức quyến rũ đến vậy. Nguyễn Tinh Vãn không hiểu cô ấy đang nói gì, tầm mắt cô lướt qua tờ báo, và suýt phun hết sữa đậu nành ra. Tin nóng, Chu Tổng bị bắt gặp hôn cuồng nhiệt với một cô gái bí ẩn dưới mưa. Không thể rời nhau, Nguyễn Tinh Vãn bị sặc sữa đậu nành, ho sù sụ mãi, cảm giác như mình sắp không qua khỏi rồi. Bùi Sam Sam vừa vỗ lưng cho cô vừa phân tích bức ảnh trên báo. Xét về mặt chuyên nghiệp, góc chụp và độ rõ nét của bức ảnh này thực sự rất tốt. Vừa khéo chụp được hai khuôn mặt nghiêng của hai người. Nếu không có những nội dung giật gân thế này, bức ảnh còn có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Nguyễn Tinh Vãn đỏ mặt vì bị sặc, sau khi bình tĩnh lại cô mới lên tiếng. Tin này từ đâu ra vậy? Cậu không biết sao, tin này lan truyền khắp nơi rồi. Ồ... Không chỉ có trên báo đâu, ngay khi vừa ra tin, nó đã lên top tìm kiếm rồi, còn vượt qua cả tin phim mới của Hứa Loan công bố nữa. Độ hot này còn đè bẹp cả những ngôi sao nổi tiếng. Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào tờ báo, rơi vào im lặng hồi lâu. Một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình và cố gắng phủ nhận. Đây là cái quái gì vậy? Báo lá cải nào lại viết bậy bạ thế này? Đúng là có mưa, nhưng lúc đó chỉ là mưa nhỏ thôi. Gió thổi qua là khô ngay, sao lại biến thành hôn nhau dưới mưa được chứ? Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn siết chặt nắm đấm, giận dữ. Và cái gì mà, hôn cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn thôi, có gì mà cuồng nhiệt chứ? Bùi Sam Sam vỗ vai cô an ủi, vẻ mặt đầy hiểu biết. So với những lúc khác thì đúng là chưa hẳn là cuồng nhiệt. Nguyễn Tinh Vãn, cô úp mặt xuống bàn, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngắn. Cảm giác không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Bùi Sam Sam tiếp tục nhìn báo một lát rồi nghi hoặc. Tinh Tinh, cậu có thấy bức ảnh này quá rõ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng giống ảnh bị chụp lén gì cả. Còn tiêu đề thì dám nhắc trực tiếp đến Chu Thị. Người ta không sợ mất việc sao? Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên, đôi chút tỉnh táo lại nhưng đầu óc đã rối loạn. Hà, Bùi Sam Sam thấy vậy nhưng không nói toạc ra. Chỉ cười cười. Không sao, mình chỉ nói bâng quơ thôi. Nhưng xem ra đây là lần đầu tiên cái tên Chu Từ Thâm được lộ diện trước công chúng. Đúng là thời đại của cái đẹp, đám con gái đã tụ tập dưới trang chính của Chu Thị gọi. Chồng, ầm ầm rồi, chương 688. Tại tập đoàn Chu Thị, trong phòng họp lớn, các cấp quản lý đang bàn bạc sôi nổi về cách giải quyết trước tin đồn tình cảm của Chu Từ Thâm. Một nhóm người tranh luận mãnh liệt. Trong khi nhân vật chính lại ngồi yên trên ghế, nhìn tờ báo trên tay với vẻ hài lòng hiếm thấy. Khi mọi người trong phòng họp còn chưa đạt được thỏa thuận, Chu Từ Thâm đặt tờ báo xuống, lạnh nhạt nói. Có gì cần phải phản hồi chứ? Yêu đương thì hôn nhau, có gì mà ầm ĩ thế? Mọi người, chuyện này đâu chỉ là vấn đề yêu đương hay không yêu đương, rõ ràng là... Khoan đã, yêu đương, từ bao giờ mà anh ấy đã cưa đổ người đó rồi? Chu Từ Thâm tựa người vào ghế, chân dài vắt chéo. Nhân cơ hội này, đưa ra thông báo luôn, nói rõ với bên ngoài là tôi đã có bạn gái rồi, đừng làm phiền nữa. Ai mà không sợ mang tiếng là người thứ ba thì cứ việc chạy đến Chu thị. Cả phòng nín thở, kinh ngạc trước hành động này của Chu Tổng. Chiêu này quả là quá mạnh tay, đúng là đang công khai thách thức Chu lão gia. Ai cũng biết dạo gần đây Chu lão gia liên tục sắp xếp cho Chu Tổng các buổi xem mắt, những tiểu thư danh giá thậm chí xếp hàng dài đến tập đoàn Chu thị. Nếu tuyên bố này được phát ra, còn ai dám đến nữa? Dù có vài người cứng đầu vẫn muốn thử, nhưng nghe cách Chu Tổng nói, chắc chắn sẽ không để họ dễ dàng rời đi, mà còn có nguy cơ bị chụp ảnh rồi đưa lên mạng để chết trên mạng xã hội. Dù cách này có thể giải quyết triệt để vấn đề xem mắt, nhưng lại công khai đối đầu với phần lớn giới quyền quý ở Nam Thành. Chuyện này có lẽ chỉ có Chu Từ Thâm mới dám làm. Chu Từ Thâm lướt qua những người với vẻ mặt đầy cảm xúc khác nhau trong phòng, giọng nói vẫn thong thả. Nhà tôi người yêu khá nghiêm khắc, dễ ghen. Nói xong, anh tiếp tục, còn việc gì khác không? Nếu không thì giải tán. Tại Chu gia, Chu lão gia từ lúc đọc báo đã tức giận đến run rẩy. Khi nhận được tin từ tập đoàn Chu thị, ông suýt nghẹt thở, giận dữ hét lên. Thằng nghịch tử này, Trung Nhàn, ngồi bên cạnh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày. Bà ta nói, nếu Chu Từ Thâm chịu nghe lời đến vậy, đã không có cục diện như hôm nay rồi. Chu lão gia cau mày. Giờ không phải lúc để nói mấy lời châm chọc, bà biết rõ những gì mình đã làm. Nếu Nguyễn Tinh Vãn thực sự là con gái của Lâm Chí Viễn, người đầu tiên cô ta muốn báo thù chính là bà đó. Nghe vậy, Trung Nhàn lại bật cười, một kẻ lớn lên trong khu ổ chuột, dù có dát vàng hay khoác lên bộ đồ hào nhoáng thế nào, bản chất rẻ tiền của cô ta vẫn không thể che giấu được. Tôi sẽ chờ xem cô ta có bản lĩnh gì để báo thù tôi. Nói xong, bà ta đứng dậy về phòng ngủ. Người hầu lẳng lặng đi theo sau bà, nói nhỏ điều gì đó. Chu lão gia nhìn cảnh này, gương mặt càng thêm khó chịu. Quyền lực của ông trong ngôi nhà này càng ngày càng giảm sút. Một Chu Từ Thâm, một Trung Nhàn, không ai xem ông ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gia tộc Trung hiện tại không còn là mối đe dọa, nhưng Trung Nhàn vẫn còn các thế lực khác. Ông chỉ có thể dựa vào bà để đối phó với Chu Từ Thâm. Chu lão gia chống gậy, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mày nhíu chặt, suy tính điều gì đó. Trên mạng, ngay sau khi Chu thị phát hành thông báo, dư luận bùng nổ. Nhiều người hâm mộ chỉ theo đuổi vẻ ngoài của Chu Từ Thâm còn đang hoang mang, không hiểu chuyện gì. Ôi trời, vợ chồng mới của tôi sao lại có người yêu rồi? Thế giới này quá loạn, chỉ là chơi đùa thôi, đừng coi là thật nhé. Cách chương.